Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1877, chương 1878, Lưu Ly Đổ Thần Đao. Có 5 vị Sa Hải Thần Tế toàn lực xuất thủ, lại không có nửa bước Tạo Hóa Huyễn Thánh tọa chấn, cho nên tại trận chiến đấu này không chỉ có là nghiêng về một bên, mà lại kết thúc tốc độ cũng quá nhanh. Chiến đấu chỉ tiến hành không đến nửa khắc đồng hồ, liền đạt tới gay cấn, nhất là tại 17 vị thiên miếu đại thần sư liên tiếp vẫn lạc 6 người về sau. Còn lại đại thần sư môn, liền không cách nào lại kiên trì chết tiếp tục đánh. Nhìn một chút còn tại này một đoàn hoàng sa thần vực trong khổ chiến thái thượng huyễn thánh, còn thừa 11 vị đại thần sư nhau nhau phát động tối cường công kích, sau đó chạy tứ phía, thảm nhất là mấy vị vận dụng không gian thần thông chạy trốn đại thần sư. Thật vất vả liều mạng ra tranh thủ đến quý giá chạy trốn thời gian. Tại bọn họ phát động không gian thần thông thời điểm, mới phát hiện, đó cũng không đáng chú ý Mạn Thiên Phi Vũ Hoàng Sa, vậy mà thành bọn họ chạy trốn lớn nhất chướng ngại. Tại đã mở ra không gian thông đạo trước, tràn ngập rất nhiều phi vũ hoàng sa, nhưng những này bình thường không đáng chú ý hoàng sa, lúc này lại giống như là từng khối hoàng sắc vẫn thạch, vắt ngang tại những này chạy trốn đại thần sư trước mặt. Chờ bọn hắn độn nhập không gian thông đạo trước mới phát hiện, cái này phi vũ hoàng sa, tựa như là dệt lên một chương cát internet, ngăn trở bọn họ thi triển không gian thần thông về sau xông nhập không gian thông đạo đường, đem bọn hắn cùng không gian thông đạo triệt để ngăn cách. Chờ bọn hắn oanh phá cái này cắt internet, vừa mới mở ra không gian thông đạo đã khép lại không nói, tê sắc vô cùng công kích đã từ phía sau lưng đánh tới. Mấy vị này chạy trốn đại thần sư, trong chớp mắt lần nữa lâm vào vây công. Trước đó bọn họ phong tỏa toàn bộ ý chí Sa Hải hư không, nhượng Diệp Thật vô pháp quay lại đến ma hồn giới. Trong nháy mắt, báo ứng liền đến, chờ bọn hắn muốn chạy trốn sinh thời sau, một phương này hư không cũng bị phong tỏa. Trước khi tới, những đại thần này sư đều hoặc nhiều hoặc ít nghe một số tiền bối đề cập qua ý chí Sa Hải khủng bố, để bọn hắn vạn phần cẩn thận làm gì loại hình. Bất quá, khi tiến vào ý chí Sa Hải về sau, bọn họ cảm giác cũng liền như thế, cái này ý chí Sa Hải rất bình thường nha, quả thực là mặc cho bọn hắn ngang dọc a. Bọn họ cảm giác hẳn là những lão tiền bối đó đang vì bọn hắn trước đó Tây Trinh thất bại kiếm cớ. Nhưng bây giờ, bọn họ từng cái lại là vô cùng hối hận, nếu có thời cơ, bọn họ nguyện ý lần nữa qua tìm những cái kia tham gia qua Tây Trinh lão tiền bối. Tử tử tế tế nghe bọn hắn rông dài một trận, nghe bọn hắn trong miệng cái này Sa Hải quỷ dị thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không ngại phiền. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng, những này phi vũ hoàng sa lại có thể phong tỏa hư không, để bọn hắn không gian thần thông mất đi hiệu lực. Chỉ là mấy vị này thi triển không gian thần thông thất thủ nhập vây quanh đại thần sư, về sau sợ là không còn có dạng này thời cơ. Đạo cảnh cường giả ở giữa quyết đấu, một đối một rất khó giết chết đối phương, nhưng là hai chọi một, ba đối một, thậm chí là bốn chọi một, liền rất nhẹ nhàng. Cuối cùng, thành công chạy ra vòng chiến đại thần sư có 7 người. 7 người này hoặc nhiều hoặc ít đối ý chí Sa Hải thần tế thủ đoạn có chút hiểu biết, lại hoặc là có một số không được bảo mệnh thần thông. Bất quá, 7 người này có thể hay không chạy thoát, vẫn phải xem bọn hắn vận khí, bởi vì trong 7 người này trong đó 5 người sau lưng, mỗi người sau lưng đi theo một vị Sa Hải thần tế, hai vị khác cũng chưa chắc gặp may mắn, phía sau bọn họ đều có hai vị thần điện hộ pháp đang đuổi giết. Diệp Chân lại là có chút buồn bực. Ban đầu, Diệp Chân ý nghĩ trong trận chiến đấu này hẳn là tiếp tục lâu hơn một chút, để cho Diệp Chân có nhiều kiểm nhận lấy được, chí ít nhượng tiểu yêu tu vi đề bạt càng cao một chút. Nhưng là, trận chiến đấu này kết thúc nhanh như vậy, cho tới bây giờ, Diệp Chân mới vây khốn một tên đạo cảnh sơ kỳ đại thần sư. Mà lại, vị này đại thần sư chủ tu thổ hệ công pháp, tiểu yêu mai hoa đoạt nguyên châm chuyển hóa hiệu quả có phần thấp. Đoán chừng coi như đem vị này đại thần sư rút ra thành người khô. Tiểu yêu tu vi đến cỡ nào tài năng từ giới vương cảnh ngũ trọng đột phá đến giới vương cảnh thất trọng, mà theo Diệp Chân kế hoạch, tiểu yêu tu vi hẳn là có thể mượn trận chiến đấu này đột phá đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Một khi tiểu yêu tu vi đạt tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, lại thêm tiểu yêu thụ tạo hóa linh lực thấm vào đặc tính, Diệp Chân coi như đụng tới đạo cảnh cường giả, cũng coi là có sức tự vệ. Nhưng tình huống bây giờ là còn thiếu một chút. Ánh mắt nhất động, Diệp Chân nhìn về phía này ẩn ẩn truyền đến kịch liệt lực lượng ba động hoàng sa thần vực. Không khỏi liếm liếm bờ môi. Nếu là đại tế ti nạp cáp nhĩ phối hợp một chút, nhượng Diệp Chân bắt sống trọng thương huyễn thánh, cũng không phải là không thể được. Hoàng sa trong thần vực, tóc tai bù xù toàn thân tràn đầy vết máu huyễn thánh. Lúc này giống như hổ điên, vậy mà cùng đại tế ti nạp cáp nhĩ liều cái tương xứng. Nếu là Diệp Chân có thể nhìn thấy lời nói, liền sẽ thấy huyễn thánh mỗi một chiêu bên trong, đều xen lẫn đại lượng chúng sinh nguyện lực. Huyễn thánh lòng đang dỉ máu, những này chúng sinh nguyện lực, là hắn cái này vô số năm để dành đến bảo bối, cũng là hắn đột phá đến tạo hóa cảnh tiền. Nhưng bây giờ, vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể tiêu xài. Không phải huyễn thánh nhát gan, mà chính là mắt tiền đại tế ti nạp cáp nhĩ tên tuổi quá kinh khủng. Vị này chính là chém giết hôm khác miếu thần vương tồn tại a. Nạp cáp nhĩ, ngươi đây là đang chủ động bốc lên chiến tranh. Các người y chỉ thần điện, dự định cùng chúng ta thiên miếu toàn diện khai chiến sao? Một bên khổ chiến, huyễn thánh nhất một bên ý đồ dùng ngôn ngữ quấy nhiễu nạp cáp nhĩ. Có khác nhau sao? Thiên miếu cùng chúng ta y chỉ thần điện chiến tranh, lúc nào đình chỉ qua? Nạp cáp nhĩ một mặt cười lạnh, người biết ta nói không phải cái này. Chúng ta thiên miếu cùng y chỉ thần điện đã 3.000 năm không có bạo phát qua đại xung đột. Các ngươi làm như vậy, không thua gì tại hướng chúng ta thiên miếu tuyên chiến. Xuyên thấu qua hoàng sa thần vực, huyễn thánh nhìn thấy lại có một vị đại thần sư vẫn lạc. Trong lòng cái kia gấp a, những này hắn mang theo trên người đại thần sư, có thể tất cả đều là hắn mạch này trung kiên lực lượng. Mỗi chiến chết một cái, theo hắn tâm khẩu cắt thịt không sai biệt lắm. Tuyên chiến, đại tế ti nạp cáp nhĩ đột ngột biến đến bạo giận lên. Vậy ngươi có thể giải thích cho ta giải thích vài ngày trước cuồng phong bão cát sao? Cơn lốc kia bão cát ngọn nguồn là dung nham địa ngục biển. Mà trước đó, nơi đó có các ngươi thiên miếu nhân mã xuất hiện. Loại này thiên tai, đừng nói là chúng ta, cũng là thần vương cũng không thể lực chế tạo. Huyễn thánh vội vàng một mực phủ nhận chuyện này. Loại này hại chết vô số bình dân sự tình, có thể làm, nhưng không thể nói. Có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận. Thiên tai, đại tế ti nạp cáp nhĩ thần sắc trở nên phẫn nộ. Chuyện này, tạm thời liền xem như thiên tai. Như vậy, các người dùng tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phong cấm chúng ta y chỉ xa hải hư. Không, cái này đây tính toán là cái gì? Mà lại, chính vào chúng ta gặp tai họa thời khắc mấu chốt, các người vậy mà dùng tiên thiên linh bảo ngăn cách chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài, để cho chúng ta muốn mua sắm vật tư cứu tai, đều không thể làm đến. Cái này là các người khiêu khích trước đây, là các ngươi tuyên chiến trước đây. Nói đến đây, đại tế ti nạp cáp nhĩ đã ly kỳ phẫn nộ. Hôm nay liền mượn các ngươi đầu, cho các ngươi thiên miếu những lão tặc kia nhóm. Xách một cái tỉnh, chúng ta Y Chí Thần Điện có thể không sợ các ngươi. Vừa dứt lời, hoàng sa trong thần vực quang hoa biến đổi. Huyễn Thánh đứng trước áp lực, đột ngột địa bảo tăng hơn 2 lần. Lúc trước còn thành thạo Huyễn Thánh, lập tức liền trở nên cố hết sức vô cùng. Cũng đúng vào lúc này, Huyễn Thánh nhìn thấy hoàng sa thần vực bên ngoài những phân đó tán đào mệnh đại thần sư. Khóe miệng trở nên đắng chát vô cùng. Hắn dùng tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân phong tỏa Y Chí Sa Hải không gian, chỉ là vì tìm về 5 miêu lưu quả, nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ đến, lại bởi vậy mà chọc giận Y Chí Thần Điện, cũng chiêu đưa bọn họ phục kích. Huyễn Thánh, đầu ngươi sẽ là hiến cho Y Chí Sa Hải thiên thần lễ vật tốt nhất. Một thanh lưu ly sắc tiểu đao xuất hiện tại Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đỉnh đầu. Nhìn thấy cây đao nhỏ này nháy mắt, Huyễn Thánh sắc mặt đại biến, trong ánh mắt đột ngột điện nổi lên một vẻ hoảng sợ. Hiện tại hắn có thể xác định Nạp Cáp Nhĩ hôm nay là thật muốn giết hắn, cơ hồ không có làm cái gì cân nhắc. Huyễn Thánh bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một miệng lớn kim sắc nguyên tinh máu liền bị hắn phun tiến thiên vực vạn không thần kính phân thân. Trong một đạo xông vào thiên vực vạn không thần kính phân thân, còn có nhất đại đoàn kim sắc sắc chúng sinh nguyện lực. Bàng bạc vô cùng không gian ba động đột ngột địa theo trời vực vạn không thần kính trên phân thân lộ ra, trong nháy mắt tiếp theo. Theo Huyễn Thánh cầm trong tay thiên vực vạn không thần kính phân thân hơi trao đảo một cái, một đạo mang theo hào quang vàng óng trắng bệch ánh sáng theo trời vực vạn không thần kính phân thân trong bắn ra. Thời gian nhoáng một cái, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ kiên cố vô cùng hoàng sa thần vực đột ngột địa liền bị đạo quang hoa kia phá vỡ một đạo lỗ hồng. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng phát ra kêu đau một tiếng. Lượng lớn thiên địa nguyên khí trong chớp mắt từ cái kia lỗ hổng trong dũng mãnh tiến ra. Quen thuộc không gian cảm giác lại trở về. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Huyễn Thánh liền hóa thành một đạo lưu quang, xông ra hoàng sa thần vực. Qua, giương một tay lên, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong tay lưu ly sắc tiểu đao liền hóa thành một đạo thiểm điện bổ về phía Huyễn Thánh. Vừa mới chạy ra hoàng sa thần vực Huyễn Thánh nhìn thấy cái này bổ tới lưu ly sắc tiểu đao, hoảng sợ lông tơ đều dựng thẳng đứng lên. Chính là chuôi này lưu ly sắc tiểu đao tự mình chém xuống thần vương đầu người, liền có 2 khỏa ở trên trời miếu bên trong. Cái này lưu ly sắc tiểu đao có một cái bá đạo vô cùng. Nhượng Huyễn Thánh dạng này tồn tại nghe thẳng rụt cổ, tên lưu ly đồ thần đao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Huyễn Thánh cái này vô số tuế nguyệt tại từng tràng trong chiến đấu khổ nấu đi ra chiến đấu có thể. Đó cũng không phải là đáp, cơ hồ là có thể. Huyễn Thánh liền cầm trong tay tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần cảnh phân thân chụp vào này lưu ly sắc lưu ly đồ thần đao. Giòn nhẹ lọt vào tai phá toái tiếng vang lên. Lưu ly đồ thần dưới đao, tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính thân phận đột ngột biến đến phân mảnh. 2 kiện chí bảo đụng vào nhau, linh lực kinh khủng sóng xung kích lập tức liền phát tán 4 phương 8 hướng, tràn ngập trong hư không vô số hoàng sa. Trong chớp mắt liền hóa thành bụi phấn. 4 phương 8 hướng thần điện hộ pháp, bao quát Diệp Chân ở bên trong, đều ngay đầu tiên hú lên quái dị, dùng tốc độ nhanh nhất rút lui hướng phương xa. Cũng thừa dịp thời cơ này, Huyễn Thánh cũng dùng tốc độ nhanh nhất xé mở hư không, trong nháy mắt trốn xa. Chỉ bất quá, tại biến mất lúc, Huyễn Thánh nhìn lấy hóa thành vô số toái phiến tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân, đau lòng thẳng muốn chảy máu. Một hơi về sau, khi này linh lực sóng xung kích tán đi,